Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải về đơn vị sao? Tiêu Anh Chiết không tin nổi vào mắt mình. Vừa nãy ai bảo về đơn vị đấy? Nghỉ một hai ngày cũng không sao. Nghiêm Mộ Hàn thản nhiên đáp. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu? Tiêu Anh Chiết chìm vào suy tư. Lái xe đi. Nghiêm Mộ Hàn mất kiên nhẫn. Tiêu Anh Chiết đạp côn vào số, quay đầu xe đi ngược lại. Đúng là anh ta cũng muốn về. Chu Linh Vận xuống xe, nhìn thấy xe quân sự của Nghiêm Mộ Hàn quay đầu rời đi. Anh ấy nghe lời, về nhà nghỉ ngơi một hai ngày sau. Vở kịch hủy hôn này diễn ra quá thảm khốc. Chu Linh Vận cảm thấy rất áy náy. Lúc nãy trò chuyện với bạn học, cô nghe Hứa Lực nói có một số loại thuốc mỡ đặc trị sẹo rất hiệu quả. Là hàng nhập ngoại, cô không thiếu tiền, có thể mua một ít tặng anh. Hứa Lực có người nhà ở Hương Cảng, có thể nhờ mua giúp. Hương Cảng là thuộc địa bị cắt nhượng cho nước ngoài, nhờ gia công những năm 70 mà phát triển thành một trong bốn con rồng châu Á. Kinh tế khá phồn thịnh, lĩnh Nam gần Hương Cảng nên giao thương giữa hai nơi khá mật thiết. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người lĩnh Nam trốn sang Hương Cảng, nên có người nhà bên đó cũng không lạ. Thế là cô nhờ người nhà Hứa Lực mua giúp. Tiền không thành vấn đề. Người nhà Hứa Lực đúng dịp Tết về nước, có thể mang theo khoảng 300 tệ. Chu Linh Vận đặt cọc trước 200 tệ. Chỉ là cô không mang theo nhiều tiền. Hôm sau, cô lấy sổ tiết kiệm ra ngân hàng huyện rút tiền, đưa cho Hứa Lực. Gần Tết, cô lại nhận được nhuận bút từ tòa soạn 8.000 tệ. Cộng với số tiền hiện có, tổng cộng khoảng 12.000 tệ. 12.000 tệ có thể mua được 12 căn nhà ở huyện. Trở thành bà chủ nhà cũng không khó. Nhìn số tiền trong tài khoản, Chu Linh Vận vui mừng khôn xiết. Ở quê đôi khi bất tiện, mua nhà ở huyện để cải thiện điều kiện sống cũng tốt. Về nhà, cô bàn với bố mẹ chuyện mua nhà ở huyện. Cả nhà đều tán thành. Dĩ nhiên không phải cô bỏ hết tiền, bố mẹ cũng có để dành. Chu Linh Vận chỉ cần góp 200.300 tệ là đủ. Thế là nhờ người hỏi thăm xem huyện có nhà hoặc đất nào bán. Mua nhà cần thời gian tìm nguồn, nên không nhanh được. Tết đến xuân về, nhà nào cũng bận rộn. Nhà họ Chu không ngoại lệ. Hai anh trai cũng về quê ăn Tết. Nhà đông vui hẳn lên. Chỉ là nhà không rộng, ở hơi chật, nên mua nhà là rất cần thiết. Tết trôi qua trong tiếng cười gia đình, khiến Chu Linh Vận thực sự cảm nhận được hơi ấm gia đình. Kiếp trước mẹ cô chỉ sinh một mình cô, bố cũng không nhất định về nhà ăn Tết, nên Tết chỉ có hai mẹ con, rất lạnh lẽo, nhìn nhà khác vui vẻ. Cô chỉ biết ghen tị, lần này xuyên không, cô cảm nhận trọn vẹn hơi ấm gia đình. Cả nhà nghe tin cô hủy hôn, tưởng cô buồn, thay phiên an ủi, Nghiêm Mộ Hàn đồ khốn đó không xứng với con. Hủy hôn càng tốt, con xứng đáng với người tốt hơn. Bố Chu uống ngụm rượu, tức giận nói, nếu anh đi nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Anh hai Chu Linh Giang đập bàn nói, anh cả Chu Linh Tu nói, đừng lo, hôm đó anh đã đánh cho hắn một trận rồi. Anh ba Chu Linh Hà nói, đánh một trận sao đủ, là em, gặp một lần đánh một lần, loại đàn ông tồi này phải đánh cho thật đau, dám bắt nạt em gái chúng ta. Nhà họ Chu không phải không có người, mấy người đàn ông nhà họ Chu đều có ấn tượng cực kỳ xấu với Nghiêm Mộ Hàn, muốn xé xác hắn ra. Chị dâu Tôn Nghiên gắp miếng rau, nói, em đừng lo, chị sẽ giới thiệu cho em người tốt hơn. Không cần đâu, thực ra hủy hôn em thấy rất thoải mái, mọi người không cần chiều em quá. Còn đánh Nghiêm Mộ Hàn thì thôi đi, anh ấy là quân nhân, thể lực tốt. Lần trước anh cả đánh, anh ấy không đánh lại không có nghĩa là đánh không lại. Đánh người cũng không tốt, dễ bị bắt vào đồn, ảnh hưởng sau này. Mẹ Hoàn Thục Phân nghiêm mặt, dạy bảo mấy người đàn ông. Mấy người suốt ngày đánh đấm, chỉ có đàn ông vô dụng mới dùng vũ lực. Đó là cách hạ đẳng nhất, có sức đánh người, không bằng kiếm thêm tiền. Nhìn em gái các người đi, đi học nửa năm đã mua cho mẹ vòng ngọc. Còn các người, Chu Linh vẫn tặng mẹ chiếc vòng ngọc bồi thường từ nhà họ Diệp. Hoàng Thục Phân đeo vào cười không ngậm được miệng. Đồ này chỉ để khoe thôi. Nào bằng D, A, O cạo của tôi. Bố Chu lấy D, A, O cạo điện tử ra khoe. Xạo, tôi cũng có nè, Chu Linh Tu nói. Trước khi về, Chu Linh vẫn tặng mỗi người đàn ông trong nhà một chiếc D, A, O cạo điện tử nhập khẩu. Dùng rất hoài, dĩ nhiên, cô không quên tặng quà chị dâu. Một bộ trang sức vàng, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, chị dâu cảm động lắm. Đêm giao thừa cũng đeo lên, cả người rạng rỡ, cháu trai thì được tặng bộ xếp hình và sách thiếu nhi. Vui không tả nổi, gặp ai cũng khoe là cô tặng, trẻ con hàng xóm nhìn thấy đều ghen tị. Cô chưa lập gia đình, lại là con út nên cũng được nhận lì xì. Tuy không nhiều nhưng chủ yếu là lấy may, dù sao cô cũng không thiếu tiền. Không để ý mấy, gia đình thấy cô còn đi học, tuổi còn trẻ, không gấp gáp tìm đối tượng, nhưng không ngăn được bà mối nhiệt tình. Gần như ngày nào cũng đến giới thiệu, nhìn ảnh bà mối đưa, toàn người không ưa nhìn. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt điển trai của Nghiêm Mộ Hàn. Sao lại nghĩ đến anh ta? Thực ra Giang Thiếu Kiệt cũng được. Cô không có hứng thú xem mắt, đương nhiên từ chối. Hoàng Thục Phân hiểu ý con gái, nói với bà mối, con bé nhà tôi không lo không có người để ý, không phiền bà giới thiệu nữa. Bà mối bị từ chối, cuối cùng cũng tạm ngưng. Tết trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã mùng năm, chuyện mua nhà cũng có manh mối. Chu Linh vẫn cùng gia đình lên huyện, xem nhà xong, cô đi tìm Hứa Lực lấy thuốc, sau đó đi tìm Tiêu Anh Chiết. Lần trước trò chuyện cô biết nhà anh ta ở đâu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường gõ cửa một cái, có người ra mở, nhà họ Tiêu mời cô vào. Nhưng khi vào phòng khách, cô gặp một người quen không ngờ từ cầu thang đi xuống. Nghiêm Phương Hoài mặt không vui. Sao chị ở đây? Chu Linh Vận nhìn cô, cũng sững sờ, vừa nghe nhà họ Chu nói. Trên lầu hình như là phòng Tiêu Anh Chiết. Cách Trương,